Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 435, lẽ nào trên đời này thật sự có người có thể tính ra nhân duyên của người khác? 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi nhìn theo người nhà họ giải lái xe rời đi, Hoàng Linh Vi mới hỏi, anh Phong, sao em cũng được nhận phong bì vậy? Theo quy định xem mắt của huyện Bách Lương bọn anh, bất kể là người bên nhà gái hay người bên người mai mối, nhà trai đều phải cho bao tiền lì xì, mà số tiền trong phong bì cũng đại biểu cho thái độ của nhà trai đối với cuộc xem mắt này. Giang Phong nói đến đây, nhìn về phía Phùng Thiến nói, em họ, em mở phong bì ra xem thử nhà họ giải cho em bao nhiêu tiền. Phùng Thiến cũng mới lần đầu tiên tham dự buổi xem mắt, hoàn toàn không hiểu những quy định này. Nghe vậy thì ồ một tiếng, lại nghe lời mở phong bì trong tay ra, lấy ra một xấp tiền, đếm, vừa tròn 1.000 đồng. Giang Phong thấy thế mỉm cười nói, dì nhỏ, dượng, các người đều thấy được chứ? Cố Diệp Phi dì nhỏ và dượng đồng thời gật đầu, trên mặt tươi cười. Bọn họ biết rất rõ quy định xem mắt ở huyện Bách Lương, nhà trai cho phong bì nhà gái lên tới 1.000 đồng. Thái độ này không cần phải nói, bọn họ đều hiểu. Dù sao nếu nhà trai không hài lòng, phong bì cho nhà gái cơ bản lại là 100-200 đồng. Thậm chí có người hẹp hòi chỉ cho 30-50 đồng. Sau đó, dì nhỏ và dượng cũng mở phong bì của bọn họ ra, mỗi người 500 đồng, Giang Phong và Hoàng Linh Vi cũng mở phong bì ra theo. Hoàng Linh Vi cũng như dì nhỏ và dượng vậy, đều là 500 đồng, mà Giang Phong làm người mai mối, phong bì của hắn lại giống như em họ, đều là 1.000 đồng, chỉ riêng phong bì đã cho 3.500, cộng thêm tiền ăn cơm, 4.000 đồng là chạy không thoát rồi. Đây còn chưa tính chai rượu ngon đắt tiền do cục trưởng giải mang theo. Đây chính là giá thị trường xem mắt của huyện Bách Lương bên này. Nếu cuối cùng thành, đương nhiên tất cả vui mừng. Nhưng nếu không thành, như vậy tiền lại đổ xuống sông xuống biển. Giang Phong uống rượu, để Hoàng Linh Vi làm tài xế. Sau khi đưa đám người dì nhỏ về nhà, Giang Phong lại dặn dò, em họ, thái độ đàn trai đã rất rõ ràng. Sau này em và anh giải từ từ tâm sự ở trên WeChat, cũng hiểu nhau nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm một chút. Hy vọng lần sau gặp mặt, có thể nghe được tin tức tốt của em. Phùng Thiến gật đầu nói, anh họ, em biết rồi, em sẽ cố gắng quý trọng cơ hội lần này. Giang Phong nghe vậy thì vui mừng mỉm cười. Trải qua mối tình trắc trở kia, em họ cuối cùng đã chín chắn. Sau đó hắn nhìn về phía dì nhỏ và dượng nói, dì, dượng, chúng cháu về trước đây. Ngày mai, cháu còn phải đưa Vivi quay về trường học nữa. Ừ, thuận buồm xuôi gió. Tiểu Vi bao giờ rảnh lại đến nhà dì chơi nhé? Vâng, dì út, tạm biệt, tạm biệt. Thứ năm, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023. Hôm nay, Giang phụ Giang mẫu chú út thím út dậy rất sớm. Bốn người G, Y, ế, C gà G, Y, ế, C vịt nấu ăn, kịp làm một bữa cơm thịnh soạn trước 9 giờ sáng. Hôm nay, bốn người nhà cô sẽ quay về thăm thị, mà Giang Phong cũng phải đưa bạn gái Hoàng Linh Vi quay về trường học. Vợ chồng Giang Phi và Giang Tuyết đều phải về tỉnh thành làm việc. Còn có nhà bà nội và chú út cũng phải quay về huyện thành. Nói chung, sau hôm nay, nhà họ Giang náo nhiệt lại trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ còn lại có đôi vợ chồng già Giang phụ Giang mẫu ở nhà. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Linh Vi lại nhận được hơn 10 phong bì. Trong đó có bà nội cho, có Giang phụ Giang mẫu cho, có cô dượng cho, có chú út thím út cho, có anh trai và chị dâu cho, còn có anh họ chị dâu họ cho. Ngay cả người chị chưa kết hôn cũng tham gia náo nhiệt cho một phong bì. Đây cũng là phong tục của Trấn Thanh Hà. Bình thường người đàn ông lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà, Lúc rời đi, bà mẹ đều sẽ cho một phong bì. Chẳng qua phần lớn chỉ có một phong bì do ba hoặc mẹ đưa tới. Giống như tình huống nhà họ Giang, người nào người nấy đều cho bao tiền lì xì vẫn vô cùng hiếm thấy. Tiếp theo, mọi người từ biệt nhau, sau đó chia ra ba đường. Xuất phát, 1 giờ chiều, Giang Phong đến tỉnh thành. Dưới sự yêu cầu của Hoàng Linh Vi, mọi người cùng ăn mì lão hữu, nghỉ ngơi nửa giờ. Giang Phong lại cùng Hoàng Linh Vi lại xe đi tới thành phố Hàng. Bọn họ lái xe suốt cả đoạn đường. Khi đến thành phố B của tỉnh Quế thì không còn sớm nữa. Vì vậy, hai người lại nghỉ ngơi ở thành phố B của tỉnh Quế một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, hai người mới tiếp tục lái xe xuất phát. Thay phiên nhau lái xe đến hơn 11 giờ khuya mới thuận lợi chạy tới thành phố Hàng. Muộn thế này, Hoàng Linh Vi đương nhiên không thể quay về trường học. Hai người lại thuê phòng trong khách sạn bình thường. Suốt đêm không nói chuyện. Thứ bảy, trong quán cà phê sang trọng nào đó, Lăng Lị và chị gái Bùi Dĩnh hẹn nhau cùng uống cà phê. Bùi Dĩnh vừa quấy cà phê, vừa cười hỏi, sao vậy, em gái tốt của chị, em và đối tượng xem mắt của em vẫn thuận lợi chứ? Cách chương.